Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1033, World Trade Center tư hữu hóa. Đi qua chúng ta đoàn đội cái này thời gian một năm nỗ lực. Atlantic City bên kia ba nhà sòng bạc vận doanh tình huống cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Thẳng thắn nói, Simon, tuy nhiên Atlantic City so ra kém Las Vegas. Nhưng trước kia ba nhà sòng bạc chỗ lấy bết bát như vậy. Ta cảm thấy, vấn đề lớn nhất, cũng là bên kia ra hỏa. Manhattan phía trên đông khu. Levison nhà trong khu nhà cao cấp ngay tại tổ chức một cái chiêu đãi tiệc rượu. Chủ yếu là trong khoảng thời gian này Levison tập đoàn vừa mới hoàn thành đem tổng bộ theo bang. Florida Miami di chuyển đến New York công tác. Cái này cũng tuyên cáo Levison tập đoàn triệt để thoát khỏi ở trách nước Mỹ một góc trạng thái. Tiến một bước hướng một nhà quốc tế tính bất động sản tập đoàn phương hướng rảo bước tiến lên. Simon đang cùng chỗ này biệt thự nam chủ nhân cũng là Levison tập đoàn trưởng môn nhân Francis. Levison thảo luận Atlantic City bên kia sát nhập thôn tính nào đó lông vàng kinh doanh bất động sản. Công ty sau thu hoạch được ba nhà sòng bạc kinh doanh tình huống. Gặp Levison nói hướng cách đó không xa đang cùng đương nhiệm New York thị trưởng Rudy Giuliani. Chuyện trò vui vẻ nào đó lông vàng. Cười cười, nói ra, cái này cũng đừng làm cho đường nạp đức nghe đến. Tuy là nói như thế, Simon thực cũng đồng ý Levison cái nhìn. Trong trí nhớ thế kỷ mới về sau Atlantic City đi hướng suy sụp. Tòa này bờ biển Tây Casino 12 nhà sòng bạc. Lần lượt có 5 nhà đóng cửa, mà cái này 5 nhà đóng cửa sòng bạc bên trong 3 nhà đều là đến từ nào đó lông vàng kinh doanh bất động sản công ty, mà lại là đối phương nắm giữ toàn bộ 3 nhà sòng bạc. Đã từng lông vàng trọng kim cầm xuống Atlantic City số lượng nhiều nhất 3 nhà sòng bạc bảng số. Một lần muốn trở thành Atlantic City đổ vương, cuối cùng lấy triệt để bị loại kết thúc, thua thảm như thế. Chưa kể kinh doanh bản thân vấn đề, rất khó ỷ lại đến hắn. Còn có một việc, Simon, Taj Mahal sòng bạc năm nay mùa hè tiếp nhận toàn Mỹ bài poker giải quán quân đảm nhận quyền. Hiệu quả rất không tệ, nhưng ta cảm thấy còn chưa đủ. Levison rất nhanh lại nói. Cho nên, ta đang nghĩ, Daenerys Entertainment bên kia. Có phải hay không có thể đập một bộ chào hàng chúng ta tại Atlantic City ba nhà sòng bạc điện? Ảnh, Simon nghe Levison nhắc lên. Trong đầu lập tức hiển hiện một hệ liệt cùng casino có quan hệ phim. Bất quá, đại bộ phận đều là Las Vegas. Lắc đầu nói, chỉ là một hai bộ phim lời nói. Căn bản không đủ, chuyên môn quay chụp chào hàng chúng ta sòng bạc phim càng là quá tận lực. Frankie. Thực vấn đề quan trọng vẫn là gia tăng Atlantic City tổng thể danh tiếng. Tựa như Las Vegas, Hollywood liên quan đến tòa thành thị này phim tính ra hàng trăm. Này mới khiến toàn thế giới đều đối tòa thành thị kia khắc sâu ấn tượng. So sánh Las Vegas, ở vào New Jersey châu ven biển khoảng cách New York cùng Washington đều chỉ có 2 giờ đường xe. Atlantic City thực có rất lớn ý ưu thế. Vấn đề vẫn là tòa thành thị này thiếu hụt danh tiếng. Thậm chí đối nước Mỹ hơi chút không quá người am hiểu. Căn bản cũng không biết Atlantic City cụ thể ở đâu. Bởi vậy, muốn đề chấn Atlantic City cá độ ngành nghề, quan trọng vẫn là tăng lên Atlantic City tổng thể danh tiếng. Danh tiếng đề cao, tự nhiên cũng là khả năng hấp dẫn toàn cầu phạm vi bên trong đổ khách. Simon nghĩ như vậy. Không giống nhau Levison lại mở miệng, liền nói, ta sẽ chú ý vấn đề này. Tiếp đó, ta sẽ an bài Hollywood mỗi năm chỉ ít 1-2 bộ boom tấn điện ảnh tại Atlantic City lấy cảnh. Đương nhiên, nếu có ý tưởng hay lời nói, Daenerys Entertainment cũng sẽ quay chụp chuyên môn phim. Francis Levison lộ ra mừng rỡ biểu lộ, như thế tới nói. Ta sẽ tìm thời gian cùng Atlantic City hắn sòng bạc lão bản nói chuyện. Đã muốn tuyên truyền toàn bộ Atlantic City, bọn họ cũng không thể bỗng dưng chỉ hưởng có kết quả. Hai người nói đến đây chút, Simon thực đã nghĩ đến một bộ không có gì thích hợp bằng điện ảnh. Ba chàng ngự lâm a. Ba chàng ngự lâm cố sự mặc dù là ba cái thằng xui xẻo hỏng bét lữ hành. Mặt ngoài tựa hồ đối với quay chụp thành thị không sẽ đưa đến quá trực tiếp tuyên truyền hiệu quả. Nhưng thực không phải vậy. Đối với một bộ toàn cầu phiếu phòng hơn 400 triệu đô la Mỹ đắt khách điện ảnh. Dù là dựa theo trong trí nhớ năm 2009 8 đô la Mỹ hai bên bình quân giá vé. Cũng tương đương với trong phim bàn tử chát khắc hướng toàn thế giới hơn 50 triệu người xem Amway. Một lần, Vegas, Las Vegas tại toàn cầu đổ khách trong lòng thâm căn cố đế ấn tượng. Thực cũng là như thế tới. Nếu như đem trong phim Vegas đổi thành ATLNTC City. Tốt a, tuy nhiên không phải như vậy ngắn gọn dễ nhớ. Nhưng cũng có thể tạo được đồng dạng hiệu quả. Hai người chính trò chuyện. Đương nhiệm New York bang thống đốc York khăn tháp đáy trong tay bưng một ly rượu đỏ đi tới. Vô luận là York khăn tháp đáy vẫn là cách đó không xa Rudy Giuliani. Đều là đảng Cộng Hòa người. Hiện tại New York bang xem như đảng Cộng Hòa thiên hạ. Đương nhiên, hiện tại Simon, hoặc là Westeros hệ thống. Chắc chắn sẽ không lại đơn thuần đặt cược nước Mỹ hai đảng nào đó một bên. Levinson gia tộc còn tại Florida bang lúc cũng là đảng Cộng Hòa kẻ ủng hộ. Hiện tại Levinson tập đoàn rời đi New York. Francis Levinson thầm kín cùng Simon tán gẫu qua. Dựa theo Simon ý tứ, Levinson gia tộc vẫn như cũ hội bảo trì đối đảng Cộng Hòa một hệ chống đỡ. Bởi vậy mới có tối nay lần này trong tiệc rượu lấy thống đốc York khăn tháp đáy cùng thị trưởng Rudy Giuliani hai vị lão đại cầm đầu một đám đảng Cộng Hòa chính khách. Cái này thực vẫn là Simon bày mưu đặt kế phía dưới tận lực an bài. Simon đương nhiên không có thay đổi Westeros hệ thống tổng thể khuynh hướng đảng dân chủ ý tứ. Nhưng ngẫu nhiên cùng đảng Cộng Hòa phương diện câu thông trao đổi một chút cũng sẽ không có chỗ xấu. Dù là truyền đi, đảng dân chủ bên kia cũng sẽ không sinh ra cái gì bắn ngược. Rốt cuộc Simon hiện tại vị trí để ở chỗ này. Hai bên đặt cược, tại hai đảng bất luận cái gì một bên nhìn đến, đều là chuyện đương nhiên. Nếu như vẫn như cũ liều chết một bên, đó mới là ngu xuẩn. Simon tựa như quen với cùng dạng thân thiện York khăn tháp đáy trò chuyện một số đang tiến hành. Tổng tuyển cử cùng với bồng bột phát triển Internet sản nghiệp các loại đề tài. Sắp đến đề tài cuối cùng, thống đốc tiên sinh rốt cục nhắc lên một kiện chính sự. Simon, tốt a, thực ta không nên sớm lộ ra. Bất quá, làm cắt giảm New York bang tài chính thiếu hụt kế hoạch một bộ phận. Chúng ta ngay tại kế hoạch đẩy mạnh World Trade Center cao ốc tư hữu hóa. Nếu như người đối với cái này cảm thấy hứng thú. Có lẽ có thể nếm thử xuất thủ. Đây tuyệt đối là một khoản rất hảo sinh ý. York khăn tháp đáy nói xong. Hướng hai người nâng chút ly. Mỉm cười quay người rời đi. Simon trước kia cũng không có làm sao chú ý. Lúc này nghe khăn tháp đáy nói như vậy. Mới phản ứng được. Không nghĩ tới World Trade Center lại còn là thuộc nhà nước tư sản. Bất quá. Cẩn thận quay lại trí nhớ. Ngược lại là nghĩ lên. Ban đầu thời không bên trong, World Trade Center chuyển nhượng thuê, tựa như là tại năm 2001 ban đầu mới có thể hoàn thành. Sau đó, thì phát sinh 911, vì thế còn dẫn ra các loại âm mưu luận. Hiện tại, sự tình tựa hồ sớm. Bất quá, York khăn tháp đáy vừa mới cũng nói chỉ là một cái kế hoạch. Muốn đến sự kiện này tuyệt đối không phải một năm nửa năm có thể thực hiện. Rốt cuộc World Trade Center quy mô vô cùng to lớn, muốn tư hữu hóa, tất nhiên liên quan đến các loại tranh chấp cãi cọ, kéo tới mấy năm cũng không phải là không có khả năng. Francis Levinson đương nhiên cũng nghe đến thống đốc tiên sinh vừa mới lời nói. Rõ ràng cảm thấy rất hứng thú mà hỏi thăm. Simon, người cảm thấy thế nào? Simon trực tiếp lắc đầu, bỏ đi Levinson tưởng niệm. Chúng ta không tham dự sự kiện này. Frankie, Levinson tập đoàn tiếp xuống tới phát triển trọng điểm tại Trung Quốc. New York bên này, Levinson tập đoàn trừ duy trì hiện hữu bất động sản vận doanh. Trọng điểm vẫn là sắp hoàn thành Westeros cao ốc. Nói lên sự kiện này, Simon ở sâu trong nội tâm không khỏi hiện ra một tia thực rất sớm đã bắt đầu bay lên mù mịt. Liên quan tới Westeros cao ốc, nếu như lần này 911 sự kiện vẫn như cũ phát sinh, không hề nghi ngờ, làm đệ nhất thế giới cao ốc Westeros cao ốc, mục tiêu muốn so song tử tháp hấp dẫn hơn người. Một phương diện khác, Simon cũng không hy vọng chính mình cái này đại bươm bướm phiến rơi 911 dạng này một lần ảnh hưởng thế giới bố cục đại sự kiện. Có lẽ, hiện tại nhất định phải bắt đầu cân nhắc như thế nào giải quyết vấn đề này. Francis Levison gặp Simon không chút do dự phủ quyết, hơi chút chần chờ, vẫn là không có đưa ra dị nghị. Levison tập đoàn chuyển đến New York, cũng không phải vì tiến quân New York bất động sản thị trường, mà chính là vì càng thêm thuận tiện tiến hành quốc tế hóa vận hành. Đến mức New York bản địa, làm một cái nắm giữ trăm năm lịch sử siêu cấp đại đô thị. Phiến khu vực này địa sản ngành nghề đã vô cùng thành thục. Thực thành thục thì mang ý nghĩa lợi nhuận khẳng định so ra kém Trung Quốc, như thế mới trỗi dậy. Hai người tiếp tục trò chuyện vài câu, mỗi người tách ra đi xã giao hắn khách nhân. Như thế mãi cho đến hơn 10 giờ, tiệc rượu bắt đầu kết thúc công việc. Trước đây một mực tại khách nữ trong đám Grace đi vào Simon bên người, cùng một chỗ hướng chủ nhà cáo từ. Levison phu phụ cùng với hắn một số khách mời cùng một chỗ đưa Simon hai người đi ra ngoài. Nhìn lấy Grace ngồi vào Simon xe sang trọng, rõ ràng cùng trượng phu ngăn cách một chút khoảng cách mà chiến Brise rất có chút nhỏ u oán, lại là không thể nào cùng theo một lúc lên xe, trong âm thầm muốn thế nào đều được. Nơi này dù sao cũng là trước biệt thự bên lề đường, chung quanh còn có người khác. Nếu như lúc này thời điểm cùng theo một lúc lên xe, cái kia Levison nhà mặt mũi thì triệt để không có. Về sau tuyệt đối sẽ biến thành New York thượng lưu phạm vi trò cười. Brise không ngại để trượng phu trở thành trò cười. Rốt cuộc lúc trước thế nhưng là bên người nam nhân này tự mình đẩy nàng đi khẩn cầu Westeros trợ giúp. Nhưng cũng nên thay tương lai kế thừa gia nghiệp nhi tử suy tính một chút. Suy nghĩ một chút liền càng thêm phiền muộn. Grace đoạn thời gian trước đã cùng Bill Spurt ly hôn, còn đổi lại chính mình họ tên. Hiện tại làm một cái độc thân nữ nhân, xem như không có điều kiêng kỵ gì. Đến tại cái nào đó ra hòa, bởi vì lúc này đứng quá cao, mọi người ngưỡng mộ bên trong, người nào đó làm chuyện gì đều lộ ra đến chuyện đương nhiên. Hai chiếc màu đen Mercedes-Benz hào xe rời đi Levison nhà biệt thự. Trong xe, Grace chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên. Vừa mới cùng rời đi, thực cũng tuyên cáo nàng và Simon quan hệ xem như tại trong vòng nhỏ chính thức công khai. Căn bản không hy vọng xa vời có thể trở thành vợ hắn. Chỉ là như vậy, Grace liền đã vô cùng thỏa mãn, nhưng lại không khỏi ngượng ngùng cùng tâm thần bất định. Nàng và hắn cuối cùng có quá lớn chênh lệch. Simon chú ý tới nữ nhân bên cạnh dị dạng, đưa tay tới ôm Grace vòng eo, cảm thụ nữ nhân thuận theo địa dựa vào trên người mình, nghiêng đầu mài cọ lấy nữ nhân tóc vàng, cười hỏi, đúng, ngươi vốn là họ tên là cái gì? Ta lại nhớ một chút. Bị nam nhân ôm, Grace ngượng ngùng cùng tâm thần bất định ngược lại càng nhiều hơn một chút. Luôn cảm giác mình không xứng được hưởng hiện tại hết thảy. Nói khẽ, Clayford, Grace Clayford. Simon gặp nữ nhân nói chuyện đều mang chút thanh âm rung động, thẳng thắn đem Grace triệt để ôm nhập trong lồng ngực của mình, cúi đầu tại môi nàng hôn xuống. Chiếu đến trong xe ánh đèn nhìn qua nữ nhân con mắt màu xanh lục. Thế nào? Hối hận. Grace vô ý thức lắc đầu, tựa hồ lo lắng Simon hiểu lầm. Ngay sau đó lại lúng ta lúng túng giải thích nói, chỉ là ta so ngươi chấm ngoặc kép đến cùng không muốn nhắc tới chính mình tuổi tác, chỉ là nói như vậy lấy. Grace thân thể dần dần mềm xuống tới, đột nhiên minh bạch, xét đến cùng còn là mình sinh ra càng nhiều tham lòng suy nghĩ. Bên cạnh hắn nhiều nữ nhân như vậy, vốn liền không khả năng có cái gì vĩnh viễn, hoặc là tiếp qua một số năm chờ hắn đối với mình không hứng thú, vậy liền một lần nữa trở lại chính mình sinh hoạt bên trong chính là. Dù sao mình cũng không phải cách ái tình liền không thể sống tiểu nữ hài. Cách hắn, mình còn có hài tử, còn có việc nghiệp, không có gì không tốt. Simon ôm lấy trong ngực nữ nhân, thực có thể minh bạch nàng tâm tư. Cúi đầu ghé vào nữ nhân trên môi hôn hôn. Nói ra, có chuyện, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Grace liền vội ngẩng đầu, giống như rất lo lắng hắn hiểu lầm chính mình không nguyện ý. Simon lại lộ ra một số ý cười, cùng nữ nhân đối mặt, nói ra, cho ta sinh đứa bé đi. Grace ánh mắt nhanh chóng nháy vài cái, tự hô cho là mình nghe lầm. Chỉ là, cái này, đương nhiên không có nghe lầm. Ngươi, Simon, ta, chấm ngoặc kép, không nguyện ý. Không, không phải, Grace nói, nước mắt rất là kỳ lạ thì chảy xuống. Một bên khóc, một bên chủ động tiến đến Simon trên môi tác hôn. Miệng phía trên hàm hồ nói, ta, nguyện ý, nguyện ý. Đại lộ thứ 5 nhà trọ, Enzo Davis tự mình mở cửa, chỉ thấy chính mình lão bản ôm lấy một nữ nhân tiến đến. Thẳng thắn đi hướng phòng khách ghế sofa, hai người dây dưa ngã xuống, ngắn ngủi thất thần. Enzo lưu loát địa quan rơi phòng khách đèn trần, chỉ lưu một chiếc choáng hoàng đèn áp tường. Mèo một dạng im lặng rời đi phòng khách, đi vào phòng khách bên cạnh một gian phòng khách. Enzo ngăn trở một cái nghe đến thanh âm muốn đi ra nữ hài. Còn lấy ra một cái máy bộ đàm. Nhắc nhở trong căn hộ hắn nữ hầu đều lưu tại gian phòng của mình bên trong. Cái này mới đi đến phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Nâng chung trà lên mấy cái phía trên cà phê. Đưa đến bên miệng hấp nhẹ lên. Vừa mới muốn đi ra cao gầy nữ hài đứng tại bên cạnh nàng. Mang theo nghi hoặc, Davis nữ sĩ, bên ngoài. Làm sao? Enzo tỏ ý nữ hài ở bên cạnh ngồi xuống. Nói ra, lão bản trở về. Chúng ta, hiện tại không muốn đi qua quấy rầy. Carmen, có thể muốn buổi sáng ngày mai lại đem ngươi giới thiệu cho lão bản. Cao gầy nữ hài tên là Carmen. Cas, không sai. Chính là vị kia báo cáo láo tuổi tác bị Simon đâm lao phải theo lao an bài duy gia nữ hầu huấn. Luyện Carmen Cas. Ban đầu thời không bên trong biệt hiệu ca thần, siêu cấp siêu mẫu. Carmen cũng chính là hôm qua Sophia nói lên muốn tặng cho Simon lễ vật. Chỗ lấy là hiện tại. Bởi vì 3 ngày trước ngày 14 tháng 9, Carmen chính thức vượt qua 18 tuổi sinh nhật. Có thể bắt đầu duy gia nữ hầu công tác. Đây cũng là vị thứ nhất dựa theo Simon lúc trước suy nghĩ nghiêm ngặt quá trình bồi dưỡng được đến. Duy gia nữ hầu, đương nhiên. Cùng lúc này còn đang tiếp thụ huấn luyện một đám nữ hầu bại hoại so ra. Carmen vẫn còn có chút học cấp tốc. Nhưng các phương diện tố chất đặc biệt là độ trung thành phương diện. Cuối cùng muốn so giản hóa huấn luyện sau hiện hữu duy gia nữ hầu đoàn đội muốn ưu tú rất nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.